Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, leo lên Ca Lai Tháp. Võ đạo tu hành ra, bột kéo lạnh lùng nhìn Krillin, từ bề ngoài nhìn lên Krillin chính là một cái tiểu thí hài. Hơn nữa còn là vẻ mặt gian hoạt tiểu thí hài. Tuổi tác như vậy tiểu hài tử lại cố gắng thế nào tu hành cũng không khả năng sẽ có cường đại cỡ nào. Nhưng là bột kéo tự mới vừa đến Krillin trước người, liền có một loại phát ra từ trong xương sợ mất mật. Loại cảm giác này liền như chính mình vẫn là nhi đồng lúc gặp trong rừng này những cái này kinh. Khủng mãnh thú lúc cảm giác, rõ ràng là cái tiểu hài tử. Tại sao có thể làm mạnh hơn ta mấy lần thậm chí mấy chục lần cường giả? Không có khả năng, tuyệt đối không thể, cái này nhất định là ảo giác. Bột kéo trầm mặt, cái loại này hết hồn, hai đùi như nhũn ra cảm giác dần dần biến mất. Hắn chắc là một cái võ đạo gia đệ tử, cùng sư phụ cùng đi nơi đây. Bột kéo hiện lên ý niệm trong đầu, dù sao cái này một cánh rừng rất lớn. Bên trong mãnh thú đại thể đều là cực kỳ đáng sợ. Không phải chân chánh thân thủ cao cường võ đạo gia là đi không phải tới nơi này. Ngươi cũng là luyện võ. Tế tế tiếng âm vang lên. Chỉ thấy trên cây ô khan cực kỳ hưng phấn kêu lên. Ta cũng là ở phụ thân dưới sự chỉ đạo luyện rất nhiều năm võ. Ngươi là bên ngoài tới sao? Nghe nói người bên ngoài đều là ngồi có thể chạy có thể bay đại đông tây. Ta là tới từ bên ngoài. Bất quá máy bay cùng xe ta cũng không mua nổi. Ta là một đường đi tới tới. Krillin ngẩng đầu nhìn về phía ô khan nói rằng. Vậy sao? Bất quá, ta còn không có đã đi ra ngoài. Thân thủ cũng giống như ngươi. Chứng kiến thành niên địa long heo chỉ có thể chạy trốn. Ô khan Thúy Thanh nói. Ngươi có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao? Đương nhiên có thể. Krillin cười đến mặt mày rạng rỡ. Ta còn muốn hướng phụ thân ngươi thỉnh giáo võ đạo đâu. Tiểu bằng hữu, bột kéo nhướng mày. Ta có thể mời đi nhà của ta làm khách. Có thể là nhà ngươi đại nhân đâu. Nếu như ngươi là luyện võ, cái kia sư phụ ngươi đâu? Gọi hắn một tiếng đến đây đi. Ta là một người tới. Krillin Thúy Thanh nói, một người, bột kéo nhìn thật sâu Krillin liếc mắt, rõ ràng không tin, bất quá hắn cũng không nói nhiều, mà là xoay người đi tới ô khan chỗ ở dưới cây lớn. Đem thân búng một cái, nhảy trượng cao, sau đó ôm lấy thân cây. Trong hai, ba hơi thở liền bò đến bốn tầng lầu cao trên ngọn cây ôm ô khan nhảy xuống tới. Cái này mới đi tới địa long heo bên cạnh, đưa tay bắt lại địa long heo một cái răng nanh, sau đó kéo hướng Ca Lai Tháp phương hướng đi tới. Cái kia Krillin, đi theo ta, bột kéo thản nhiên nói. Krillin đi nhanh đuổi kịp, tên đầu chọc này tiểu hài tử, sư phụ hắn chắc là tới bò Kaelin Tháp, ta chỉ cần đứng ở Kaelin Tháp bên cạnh, luôn có thể gặp phải hắn. Bột kéo trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Krillin, bột kéo trên bả vai ô khan quay đầu nhìn về phía Krillin. Ngươi là tới bò Kaelin Tháp sao? Phụ thân nói tới nơi này người luyện võ đều là tới khiêu chiến Kaelin Tháp. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác bốn phía này tàng có đáng sợ gì đó? Ô khan, Krillin không phải bò Kaelin Tháp. Chung quanh đây làm sao có thể có đáng sợ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bột kéo thản nhiên nói. Ô khan, ta nói, ta là võ đạo gia. Hơn một năm nay tới, ta một mực toàn bộ thiên hạ du lịch, mà luyện võ đạo của mình. Lần này là trong lúc vô ý đi tới nơi này, mới vừa liền thấy cái này tòa tháp. Không nghĩ tới đó chính là Kaelin Tháp. Krillin rất vui vẻ nói rằng. Du lịch thiên hạ, Krillin người thật lợi hại. Ô khan hâm mộ nói, cái này không có gì. Flinton lúc trên mặt dâng lên đỏ ửng. Ta nhưng là rất lợi hại. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội ngươi biết không? Đó là cái gì? Là, vâng, đúng, toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất võ đạo gia tụ tập cùng một chỗ tiến hành cách đấu trận đấu. Đệ nhất danh có thể bắt được 50 vạn tiền thưởng. Krillin hưng phấn nói, lần này võ đạo đại hội, ta nhưng là được hạng nhất. Son Gouben cực kỳ không nói, mặc dù nhưng cái này Krillin chịu Son Gouben không ít ảnh hưởng. Nhưng khi nhìn đến xinh đẹp cô gái khả ái, cái loại này tính tình vẫn không đổi được. Thực sự, ô khăn càng thêm ước ao. Bột kéo chân mày không khỏi nhăn lại. Sau đó thấp giọng nói. Ô khăn, người ít nói vài lời. Phụ thân, ô khăn không khỏi nghi hoặc. Người phải biết rằng, không muốn người khác nói cái gì ngươi cũng tin tưởng. Võ đạo một đường, là dạng gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Bột kéo thản nhiên nói. Đại thúc, ngài võ đạo thoạt nhìn rất lợi hại. Ta muốn đợi lát nữa thỉnh giáo với ngài. Krillin kêu lên, bột kéo thân thể dừng lại. Hắn thủ hộ Kaelin tháp, nhưng là chưa gặp được địch thủ. Tới nơi này khiêu chiến võ đạo ra. Thường thường hắn liền phân nửa lực lượng đều không xuất ra là có thể đem người khiêu chiến đánh bại. Cái này một cái thoạt nhìn cùng ô khan không sai biệt lắm. Tiểu nam hải cư nhiên hướng hắn thỉnh giáo võ đạo. Xin lỗi, Krillin tiểu huynh đệ. Ta không phải trao đổi với người võ đạo. Bột kéo thản nhiên nói. Như vậy à, Krillin mày nhăn lại. Lúc này phía trước xuất hiện một ngôi nhà. Đến rồi, đây là nhà ta. Ô khan kêu lên. Krillin, ngươi thấy bên kia sao? Cái kia tháp tựu kêu là Kaelin tháp, không có người biết nó cao bao nhiêu. Nếu như có thể leo lên, là có thể chứng kiến thần mèo Karin. Tiên nhân sẽ cho hắn một loại là siêu thánh nước thủy. Uống lực lượng sẽ tăng gấp mấy lần. Krillin con mắt một cái sáng. Ô khan, người nói leo lên Kaelin tháp có thể uống đến một loại gọi siêu thánh nước thủy. Lực lượng tăng gấp mấy lần. Đáng tiếc cái này mấy trăm năm qua, cũng không còn người có thể leo lên. Ô khăn Thúy Thanh nói, Krillin hưng phấn nhìn ngoài 500 thước cự tháp. Ô khăn, ai nói không ai có thể leo lên? Ta có thể, hơn nữa rất dễ dàng là có thể leo lên. Thực sự sao? Ô khăn cực kỳ hưng phấn, dù sao là con nít, tuy là trong lòng cũng có hoài nghi. Có thể tin tưởng vẫn là chiếm hơn phân nửa. Ô khan, chờ một chút, ta liền leo lên, đem siêu thánh thủy lộng một điểm cho ngươi nếm thử. Như thế nào? Krillin đắc ý nói, thật tốt quá. Ô khan hưng phấn khuôn mặt hồng thông thông. Uống siêu thánh thủy, ta có thể trở nên giống phụ thân giống nhau cường tráng. Ô khan, bột kéo cực kỳ không nói. Chính hắn một nhi tử. Bởi vì rất hiếm thấy đi ra bên ngoài gian hoạt nhân, cho nên quá đơn thuần. Krillin loại này lừa gạt quỷ cư nhiên cũng tin. Ô khan, Krillin nói có mấy lời. Ngươi có thể thư. Có mấy lời, nghe một chút là tốt rồi. Được rồi, ngươi và Krillin ở chỗ này chơi. Ta đi chuẩn bị cơm. Bột kéo đem ô khan để dưới đất, sau đó kéo địa long heo chạy vào gian nhà. Ta biết rồi, phụ thân, ô khăn đáp, sau đó chạy đến Krillin bên người, đưa tay liền bắt được Krillin một tay. Đi, đến nhà ta đi, nói cho ta một chút chuyện bên ngoài. Opa lấy Krillin hướng trong phòng chạy đi. Krillin khuôn mặt đằng liền đỏ, trái tim không chịu thua kém kịch nhảy dựng lên. Rất nhanh hai người vào một gian phòng ốc, sau đó ô khăn buông ra Krillin tay. Ngươi ở nơi này ngồi một chút, ta đi cầm trà cùng điểm tâm. Nương nói khách nhân tới được hảo hảo chiêu đãi. Nói xoay người liền chạy ra. Krillin lúc này tim đập mới chỉ có hơi khôi phục. A bản, cái này ô khăn thật là đáng yêu. Ngươi ở cái thời không kia có thấy qua hay chưa? Sau khi lớn lên nàng là không phải sau khi lớn lên cũng cực kỳ xinh đẹp? Là. Vâng, đúng, cực kỳ xinh đẹp. Son Gouben trong lòng quái dị. Krillin, sau khi lớn lên ô khan quả thực cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa hắn thê tử cũng cực kỳ xinh đẹp. thê tử, Quilin sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến. A bản, ngươi nói Ô Khan có thê tử, không phải trượng phu, Ô Khan là đứa bé trai. Son Gouben nói, Quilin khuôn mặt lần nữa đằng đỏ, sau đó trực tiếp liền chạy ra khỏi gian nhà. Cái kia A bản, ta cảm thấy vẫn là sớm đi leo lên Kaelin tháp tốt. Quilin trong lòng thầm nhủ, vài cái liền đi tới Kaelin tháp dưới, sau đó trực tiếp đem thân búng một cái, bắn thẳng đến Vân Tiêu, trong chốc lát liền nhảy vào trùng điệp trong tầng mây. Cách đó không xa bột kéo tránh sử để ý địa long heo. Bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, hướng Kaelin tháp phương hướng bầu trời ngắm, liền nhìn thấy một luồng huyễn ảnh chợt lóe lên, xông vào tầng mây bên trong. Đó là vật gì? Bột kéo ngẩng đầu nhìn một hồi, nhưng là cái loại này huyễn ảnh cũng nữa không có xuất hiện. Thật là chuyện lạ, dường như ảo ảnh kia là một đạo nhân ảnh giống nhau. Chẳng lẽ ta mắt nhìn tìm? Bột kéo cúi đầu, tiếp tục xử lý thức dậy long heo. Quilin rơi vào Kaelin tháp bên trên phía sau, tay chân như bay, bò tháp động tác mau giống như một sợi khói nhẹ. Nguyên kịch bên trong Son Goku hoa một ngày thời gian mới, chỉ có leo lên cũng liền mười mấy hô hấp gian, Quilin liền thấy được đỉnh tháp tiên giới. Siêu, cái kia dường như tròn giếng một dạng miệng giếng, một đạo thân ảnh bắn ra, sau đó nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh trên đất bằng. Siêu thánh thủy, A bản, ngươi biết ở nơi nào không? Quilin hưng phấn hướng bốn phía quan sát, còn thấy bầu trời bay to lớn mộng huyễn bọt khí, bốn phía bày đặt rất nhiều đang đậy nắp cái bình. Đừng hỏi, ta không phải nói sao? Có một số việc chính ngươi phải đi từng trải. Son Gouben cười híp mắt, nơi này là tiên giới hạ tầng đại điện, cái này đại điện bên trong phòng để song chảo chum vại cũng đều là rất thần kỳ đồ đạc. Hanh, ngươi không nói ta không phải sẽ tự mình tìm. Quilin trực tiếp đi tới bên cạnh ba cái bình trước, sau đó mở ra ở giữa cái bình nắp gỗ, chỉ thấy bên trong chứa rất nhiều thủy. Cái này có phải hay không là siêu thánh thủy? Quilin nhìn nước này có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, trong nước gian xuất hiện một bức tranh. Sau đó hình ảnh này càng ngày càng rõ ràng. Ran, chỉ thấy Ran ăn mặc chù khăn, đang ở trong phòng bếp xào lấy đồ ăn. Ran, Ran, Quilin không tự chủ được liền kêu lớn lên. Dù sao hình ảnh này quá chân thật, tựa như Quilin đứng ở Ran đỉnh đầu giống nhau. Quy Thiên phòng, Ran bỗng nhiên sửng sốt. Kỳ quái, ai kêu ta? Nàng hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa Quy Tiên nhân đang cầm một quyển sách đang nhìn. Võ Thiên lão sư, là ngươi kêu ta sao? Ta, Quy Tiên nhân đem hoàng sắc thư rời, nghi ngờ nhìn về phía Ran. Ta không có để cho ngươi nha. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ran lẩm bẩm, đúng lúc này nàng trong nồi đồ ăn bốc lên yên tới. Ai nha, không tốt, ngọn lửa qua. Ran luống cuống tay chân liền quan hỏa, thêm nước lạnh. Ran, là ta nha. Quilin, Quilin vươn tay hướng hình ảnh chộp tới. Đúng lúc này, hình ảnh hoàn toàn tiêu thất, xuất hiện tại Quilin trước mắt là trống rỗng đàn cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Quilin lẩm bẩm, lại đánh bên cạnh trên cái bình nắp gỗ. Cái này một vò bên trong cũng là chứa đầy nước. Sau đó xuất hiện một bức tranh. Goku, để ta nhìn ngươi một chút nhặt được tảng đá. Trong hình xuất hiện dĩ nhiên là Quilin. Quilin bên cạnh là Son Goku, mà địa điểm chính là Son Goku cùng Quilin tu hành trên cái đảo kia. Là, vâng, đúng. Một lần kia chuyện, Võ Thiên lão sư đem một khối viết có quy chữ tảng đá ném tới trong rừng rậm để cho ta cùng Goku đi tìm, tìm được rồi có thể ăn cơm chiều. Chuyện lần đó, Quilin cả kinh kêu lên. Lúc này đàn trung thủy lại biến mất. Thật là chuyện lạ, làm sao biết chứng kiến như thế một bức họa. Quilin liên đả mở người thứ ba cái bình. Lúc này đây xuất hiện là một cái kinh khủng Ngô Công. Hiu, Ngô Công vọt ra khỏi mặt nước. A, Krillin cả kinh, liền lui về phía sau. Nhưng là không còn kịp rồi. Xuất hiện là một cái không gì sánh được cự đại. Dường như cự mãng một dạng Ngô Công. Một cái liền đem Krillin cho kéo chặt lấy. Cổ lực lượng này là kinh khủng như vậy. Lập tức Krillin liền bị cuốn lấy ý thức mơ hồ. Chỉ thấy thiên địa một mảnh nhỏ hắc ám. Từ nơi sâu xa Krillin dường như lâm vào một loại huyễn cảnh bên trong. Ở nơi này huyễn cảnh bên trong, Krillin thấy được rất nhiều nhân vật đáng sợ. Bất chi bất giác Krillin tỉnh lại. Sau đó hắn phía sau lưng ướt đẫm. Chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa có chết sao? Krillin kinh ngạc phát hiện chính mình đang đặt mông ngồi ở cái bình bên cạnh cách đó không xa. Trên mặt đất, tiểu tử, ngươi đương nhiên không chết. Ngươi thấy là của ngươi ba cái thế giới. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Chính là ngươi bây giờ thế giới. Quá đi thế giới cùng với tương lai thế giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.